Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 639, sự kiện lớn. Lời nói của hắn lộ ra dã tâm cùng bá tuyệt. Hắn đi tới mục đích không chỉ là thống ngự Bắc Đẩu Tinh Vực, vẫn là vì Bắc Đẩu Tinh Chủ mà tới. Nếu Côn gia muốn xuất thế, muốn từ trong hỗn độn phế khư lao ra, như vậy nhất định phải một trận chiến khai hỏa, giết ra phong độ tuyệt thế, để đỉnh phong quần tộc đều muốn thừa nhận bọn họ Côn gia mạnh mẽ và cường thịnh. Mà Bắc Đẩu Tinh Vực mạnh mẽ là Côn gia lựa chọn tốt nhất. Toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Vực đều nhuộm đẫm phẫn nộ hỏa diễm. Rất nhiều quần tộc thế lực cường giả đều kinh nộ không gì sánh được. Khẩu khí này không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Hắn hiện tại vẫn không có đến, liền muốn đem Bắc Đẩu Tinh Vực coi là vật trong túi. Cho dù là Bắc Đẩu giáo lập giáo vô tận năm tháng, cũng chưa từng đã nói chính mình là tinh vực chi chủ. Cái gì là tinh vực chi chủ? Chính là nói toàn bộ tinh vực đều là hắn tài sản riêng. Bất kỳ nữ nhân nào cùng tài vụ đều là hắn. Có thể những bọn họ này còn có thể chịu đựng. Thế nhưng để mới vừa mở miệng liền để Bắc Đẩu Tinh Chủ làm người đàn bà của hắn, để rất nhiều gia tộc cường giả đều nổi giận. Đây cũng quá không đem Bắc Đẩu Tinh Vực để ở trong mắt chứ. Phải biết Bắc Đẩu tiên tử người ái mộ đều có thể từ nơi này xếp tới Thiên Huyền Tinh Vực. Trúc Nguyệt mắt sáng như sao, bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Nàng đứng sững ở trong tinh không, một bộ ngân bào, phong hoa tuyệt đại. Đây là một vị đủ để ngạo thị tinh không nữ tử. Uy thế biển sao, tuổi còn trẻ đã chứng thượng thiên thần. Thế nhưng hiện tại có người đưa nàng làm con mồi. Từ vực ngoại tinh không bên trong vượt qua mà đến cường giả. Thân hình càng ngày càng rõ ràng. Hắn cao to hùng võ, người mặc hắc ám chiến giáp, lãnh khốc, chính là một vị thần ma. Khoảng cách Bắc Đẩu Tinh Vực vô hạn tiếp cận. Mau nhìn, rất nhiều người run rẩy. Thần vương đến chi khác, chân đạp vực ngoại tinh không. Một cái đại đạo từ hắn lòng bàn chân tái hiện ra. Màu đen đại đạo lượn lờ hỗn độn quang, to lớn dường như vượt qua tinh vực hắc ám thiên kiều. Thế nhưng thiên kiều phần cuối hiện ra đến các loại khủng bố khí lưu, ầm ầm như là cửa tinh vực mở ra, vô tận tinh binh ra hạp, khoác chiến giáp, cầm sáng loáng sát kiếm. Bọn họ tỏa ra khí tức làm người thần hồn sắp nứt, đặc biệt là làm hơi thở của bọn họ tổ hợp lại với nhau, chật ních vòm trời, dường như đại dương màu đỏ ngòm nộ phun mà đến. Hơn vạn khí tức cường đại tinh binh, người vây xem run rẩy. Đám này tinh binh thật đáng sợ, tỏa ra thần ma luyện ngục sát niệm, dường như trong địa vực lao ra binh mã, khí tức tàn khốc mà lại lạnh lẽo. Đương nhiên này chỉ có điều là bắt đầu. Thần vương mở đường, lượn lờ hỗn độn đại đạo hiện ra, hơn vạn tinh binh trước tiên lao ra, ở sau càng mãnh liệt hơn ánh sáng sinh ra. Trong thiên địa người kêu thú gào, đó là từng con tối om om chiến thú, hình thể to lớn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu lao ra màu đen đại đạo, mà ở sau, hình thể che trời màu máu hung cầm, cũng thành đàn bay ra, mà mang theo từng bầy khí tức đáng sợ lão cường già. Trong con người chùm sáng khiếp người, sát quang cuồn cuộn, đây là đao thật súng thật làm, này không phải đùa giỡn, nói là làm, thật muốn đối với Bắc Đẩu giáo động võ. Trời ạ, lao ra nhiều như vậy binh mã, Bắc Đẩu Tinh Vực cũng bị máu nhuộm đỏ sao? Trận chiến này đến cùng sẽ tiến triển đến cái gì cấp độ? Muốn tới một hồi đại quyết chiến sao? Toàn trường sôi trào một mảnh. Có người cảm thấy này không đơn thuần là bởi vì Tô Viêm. Có một cái đáng sợ đại tộc muốn mưu đồ một cái tinh vực địa bàn, đặt xuống một mảnh giang sơn, vì bọn họ quần tộc mở cương nát đất. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt nổ tung, khiến mọi người ngơ ngác chính là màu đen đại phần cuối của đạo. Thần quang cuồn cuộn, hỗn độn dường như đại dương cuồn cuộn gào thét mà đến. Cái kia như là tiền sử bao phủ tới hỗn độn sóng lớn. Tầng tầng đi tới nơi đây, hỗn độn phế khư khí tức, bọn họ là từ hỗn độn phế khư giết ra đến chiến tộc. Có người phát ra tiếng thốt kinh ngạc, nhìn thấy trong hỗn độn, từng cái khí quán thương khung cái bóng ở hiện ra. Bọn họ đều phi thường khiếp người, chính là từ hỗn độn phế khư giết ra đến tinh nhuệ. Ít nói cũng có mấy chục khí tức đáng sợ cường giả nhằm phía bắc đầu tinh vực. Giết, tiếng giống to nổ tung, trong hỗn độn mở rộng ra một cái cờ lớn, bay phần phật, sát quang cuồn cuộn, xung nứt ngôi sao lớn trong vũ trụ, uy thế vô tận. Đây là một khẩu chiến tranh cờ lớn, nhuộm huyết quang, lộ ra hỗn độn khí, phảng phất ngủ say thần vương giác tỉnh. Đây là một tông thần vương chiến kỳ, mạnh mẽ tuyệt luân, mặt cờ bên trên khắc rõ một cái màu máu kiểu chữ. Côn, Côn gia, Man Hoang thế gia, Côn gia, toàn trường náo động, hiện tại trong vũ trụ tồn tại Man Hoang quần tộc quá ít. Đều là truyền thừa trăm vạn năm quần tộc, gốc gác cường thịnh, chấp trưởng đại sát khí, bọn họ có thể kéo dài đến hiện tại. Có thể thấy được những quần tộc này mạnh mẽ. Côn gia chính là hỗn độn phế khư chiến tộc. Bọn họ xuất chinh bắc đầu tinh vực. Rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ thừa nhận Côn gia mạnh mẽ. Thế nhưng Côn gia thật có thể một ăn rồi bắc đầu tinh vực. Thịnh chi nguyên bọn họ tức giận rồi. Tổ điện tương lai, Côn gia lại đến rồi. Đối với Côn gia tộc sử có hiểu biết. Thuộc về táng vực bộ tộc dưới trướng phụ thuộc quần tộc một trong. Tộc này từ khi thoát ly táng vực bộ tộc, liền chạy đến hỗn độn phế khư ngủ đông. Thế nhưng hiện tại Côn gia trở về, chỗ cần đến nhắm thẳng vào bắc đầu tinh vực. Bọn họ thật muốn xuất thế, đánh hạ một cái tinh vực. Ha ha ha, Côn gia tộc chủ cười to. Hắn gọi Côn Thiên Vũ, một người đàn ông trung niên. Khí huyết khủng bố, ở hỗn độn phế khư cũng hung danh hiển hách, cùng tổ điện tổ thừa là cùng thời đại cường giả, cũng được khen là tương lai có thể nhằm phía đại năng cường giả. Hắn ăn mặc hắc ám chiến giáp, xuất lĩnh đại quân đi đến bắc đầu tinh vực khu vực biên giới. Nhìn xuống mênh mông bắc đầu tinh vực, lạnh lùng nói, bắc đầu tiên tử, ngươi cảm thấy đề nghị của ta làm sao? Côn gia, một cái trốn ở hỗn độn phế khư không dám ra đây gia tộc. Trúc Nguyệt biểu hiện lạnh nhạt, đen sẫm tóc đẹp phấp phới, lành lạnh mở miệng, hiện tại chạy đến bắc đầu tinh vực đến ngang ngược. Các ngươi Côn gia vẫn không có tư cách này. Thần vương thì thế nào? Trúc Nguyệt y nguyên chính diện đối lập, nàng phong thái tuyệt thế, thân thể tràn ngập ánh trăng. Một đôi mắt sáng như sao bên trong tỏa ra lạnh lẽo hàn quang. Có đủ hay không tư cách? Hiện đang nói hơi sớm rồi. Côn Thiên Vũ cười lạnh nói. Nghe nói một cái tên là Tô Viêm nhân tài mới xuất hiện. Trở thành bắc đầu tinh vực chí tôn. Không biết người có ở nơi này không? Ta còn thực sự muốn gặp. Một vài người nghẹt thở. Biết được một ít nội tình. Rất nhiều ánh mắt tụ vào ở Tô Viêm trên người. Tô Viêm cũng sừng sững ở trong tinh không. Liền lúc trước hắn đánh bại đứng ở thần linh lĩnh vực tử thái, gây nên sóng lớn mênh mông. Nói đến một vị này táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, cùng Côn gia còn có chút quan hệ. Nguyên lai chính là ngươi. Côn Thiên Vũ con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, lạnh nhạt nói, nhìn thấy trưởng bối, vì sao không hành lễ? Một điểm quy củ cũng không hiểu sao? Trưởng bối, Tô Viêm run lên ống tay áo. Nhìn Côn Thiên Vũ, lạnh nhạt nói, tốt một cái trưởng bối a. Nếu ngươi muốn xếp hạng bối phận, ngươi cái này phụ thuộc quần tộc nhìn thấy chủ nhân của ngươi. Ngươi vì sao không về phía trước đến, cho ta quỳ xuống dập đầu hành đại lễ. Thanh âm này truyền khắp vùng tinh vực này, không biết bao nhiêu người lạnh cả sống lưng. Côn Thiên Vũ nhưng là một vị thần vương a. Tô Viêm lại mạnh hiện tại cũng không phải thần linh, cho dù là Dương Khung bọn họ cũng không dám đối với thần vương bất kính. Vô liêm sỉ, ngươi cái này tiểu nghiệt chủng, ngươi đang nói cái gì? Táng vực bộ tộc dĩ nhiên vỡ diệt, hiện tại còn vắng lặng ở tổ tông vinh quang bên trong. Ta xem ngươi cũng chỉ đến như thế, cho ta quỳ xuống dập đầu, không phải vậy ngươi chết không toàn thây. Côn Thiên Vũ sau lưng người kêu thú gào, sát quang như thác nước hiện lên, bao phủ, rung động tinh không, Côn gia tộc nhân đều nổi giận. Tô Viêm câu nói này để bọn họ áp chế không nổi nội tâm đem hắn xé nát sát niệm. Các ngươi những này lấy nô lấn chủ ngoạn ý. Tô Viêm lạnh lẽo nói, làm sao hiện tại cảm thấy ta táng vực một mạch suy yếu. Không ở rùa rụt cổ ở hỗn độn phế khư, chạy đến nơi đây đến diễu võ dương oai. Oanh, hùng vĩ khí tức tràn ngập, tinh không run mạnh, vùng tinh vực này đều rơi vào trong bóng tối. Đây là Côn Thiên Vũ khí tức đang giác tỉnh, dù sao cũng là một vị thần vương. Thế nhưng ở Côn Thiên Vũ khuôn mặt trên không tìm được một tia lửa giận. Hắn trái lại đang cười. Táng vực bộ tộc hiện nay còn sót lại gì đó. Hôm nay ta Côn gia dĩ nhiên trở về. Như vậy cũng đại diện cho táng vực bộ tộc triệt để trở về. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Viêm lạnh giọng đáp lại. Ngươi thật là đủ đáng buồn. Táng vực bộ tộc liền còn lại ngươi một cái dám nói chuyện rồi. Côn Thiên Vũ cười khẩy nói. Nguyên bản ta sắp sửa cùng táng vực bộ tộc hiện tại còn sống sót cường giả đối thoại. Thế nhưng rất đáng tiếc, chỉ còn dư lại ngươi một cái. Tuy rằng ngươi không có tư cách này, nhưng ta hay là muốn báo cho ngươi. Tương lai ta Côn gia sẽ là mới táng vực bộ tộc. Hống, hết thảy Côn gia tộc nhân đều đang thét gào. Hò hét, một ngày này bọn họ chờ mong rất lâu. Nếu trên lưng không vẻ vang tộc sử, chẳng bằng trực tiếp làm chủ. Bọn họ muốn lập tinh vực quần tộc, Côn gia nên có tư cách này. Rất nhiều người bỗng nhiên tỉnh ngộ, có tư cách xưng là tinh vực quần tộc quá ít. Rất nhiều ở trong vũ trụ sắp xếp 100 vị trí đầu tinh vực mới được. Không đúng, bọn họ muốn, có người con mắt đột nhiên co rụt lại. Cả người không ngừng được bắt đầu run rẩy. Táng vực bộ tộc đại diện cho đỉnh phong quần tộc. Lẽ nào Côn gia muốn trở thành thứ 11 cái đỉnh phong quần tộc? Như vậy chuyện này sẽ là ảnh hưởng toàn vũ trụ sự kiện lớn. Bắc đầu tinh vực, đem sẽ trở thành ta Côn gia tổ địa. Tương lai ta Côn gia sẽ là mới táng vực bộ tộc, đứng hàng 11 đỉnh phong quần tộc, vạn tộc cộng tôn. Ta Côn Thiên Vũ, đại biểu Côn gia, đại biểu toàn bộ táng vực bộ tộc, hướng về toàn vũ trụ tuyên cáo. Người không phục, cứ việc đến đây bộ tộc ta khiêu chiến. Có tính chấn động đại tin tức, đã kinh động toàn bộ bắc đầu tinh vực. Người đang xem cuộc chiến đều là thất sắc. Chuyện này sẽ là một hồi siêu cường cơn lốc, bao phủ vũ trụ mênh mông tinh vực. Đem tự thân quần tộc xưng là đỉnh phong quần tộc. Đây là vô cùng chấn thế sự kiện lớn, đủ để ghi vào vũ trụ cổ sử ở trong. Thậm chí tương lai bọn họ sẽ chịu đựng thập đại đỉnh phong quần tộc thử thách. Rốt cuộc thập đại đỉnh phong quần tộc sẽ không để cho một cái mới quần tộc liền như vậy cùng bọn họ. Đứng ngang hàng, cùng chung vũ trụ đại thế hướng đi. Vũ trụ... Một cái bị thập đại đỉnh phong quần tộc trái phải thời không? Thế nhưng có người chặn ngang một chân, vấn đề liền lớn hơn. Tương lai một khi có bất luận cái gì đại sự Côn gia đều muốn tham dự. Có người đều cảm thấy bọn họ bộ tộc có phải là đi ra một vị đại năng. Oanh, náo động bên trong đất trời, dập dờn khí tức để ngoại vực đều đang run rẩy. Trúc Nguyệt thức tỉnh. Do người mà trời,